Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 336. Độc nhất lòng dạ đàn bà. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy cầm cúi đầu nhận thua thì Saya như là mở cờ trong bụng bởi mưu kế của cô hoàn thành. Một mưu kế mà cô ấp ủ từ hôm qua. Đừng quên Saya là giỏi toàn diện, giỏi trên mọi lĩnh vực. Hôm qua khi mới nhìn hai người này thì cô lúc đầu là chấn kinh, nhưng sau khi nhìn kỹ thì cô nhận ra được rõ ràng cầm có chút gì đó yếu thế trước đứa bé này. Do đó việc anh chàng giở trò đồi bại là khó mà xảy ra. Nhưng cô vẫn trêu tức cầm vì đơn giản là thích. Khi thấy Kagura ở lại nhà cầm thì trong đầu cô lóe lên một kế hoạch. Thật ra cô đã muốn đến sống trong nhà cầm từ trước. Lý do ư, đơn giản, bởi cô thích cái không khí ở đây. Từ sau khi biết cô xinh đẹp thì cha mẹ cô, thậm chí là cả em cô đều dành những quan tâm đặc biệt khiến cho cô cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cầm thì khác, hắn đối xử với cô vẫn nhàn nhạt không đổi, không vì cô đẹp mà có sự thay đổi trong cách ứng xử. Nó khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cầm. Cả căn nhà này cũng vậy, nó vô cùng hợp ý cô, nho nhỏ nhưng sạch sẽ mà đặc biệt là yên tĩnh, không chỉ thế nó còn thoang thoảng mùi hương. Sống ở đây quả thật là một loại hưởng thụ mà. Thêm nữa, và điều này cũng khá là quan trọng, đó là cô có thể thường xuyên thử những món ngon mà cầm thử nghiêm, chẳng hạn như là thạch bảy màu kia chẳng hạn. Đúng là trăm lợi nhưng có một hại, đó là nhà chỉ có một thằng con trai a. Cô thân là nữ nhi tất nhiên không thể mặt dày xin vào ở được a. Hơn nữa nhỡ đâu phát hiện ra một bí mật động trời nào chẳng hạn như cong thì chỉ sợ cô sẽ gặp tai ách mất. Nhưng nếu có một cô nữa thì khác nhất là người đó có thể khiến cho cầm kiêng kỵ. Một người có đầu óc không thua gì cầm, một người có võ lực không thua thậm chí hơn cầm. Hai người này mà hợp lại thì sợ méo ý, nhưng vấn đề là cần tạo một cái cớ để mà tiến vào ở a, chứ mặt mũi nào mà xin vào ở cơ chứ. Thế là cô quyết định sẽ tình cờ mà xuất hiện với cái điện thoại và chụp những thước phim mà hai người nhân vật chính cũng tình cờ trong những tình huống xấu hổ. Và thế là có cái cớ ngon lành cành đào để mà vào sống trong nhà ngày rồi. Chính cô cũng không ngờ nó lại suôn sẻ đến thế a, giờ hãy tự biết đừng nên tin những gì con gái nói nếu không muốn nhập hố sâu vạn trượng bằng. Mặt cười, cô đã được sống cùng nhà với cầm a, nhìn thấy Saya ở lại nhà của cầm thì không biết sao trong lòng Sigur dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Dù không có bằng chứng nhưng mà nó lại đến từ trực giác của phụ nữ a. Mà cô tin vào trực giác của mình, cô phải hành động, chỉ thấy Sigur tiến lên, ta nữa ta cũng phải ở lại đây. Nhìn thấy Sigur cũng a rua theo làm cho cầm cảm thấy nhức đầu không thôi. Thật không biết nên làm sao đây a. Nhìn vẻ mặt của cô nàng thì hắn biết mình từ chối cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa cho một người ở rồi thì thêm một người nữa có đáng cái gì đâu. Cầm đành buông tay cam chịu. Đấy, các cô muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nhà của tôi có một mống thế này, sao có thể để nhiều người ở cùng một lúc được. Các cô tự giải quyết đi. Việc này cứ để ta lo. Saya như đã tiên đoán trước điều này nên rất tự tin nói. Chủ căn nhà đằng sau đang muốn bán đi, căn nhà đó cũng khá là tốt, chỉ cần chúng ta mua về và tạo đường nối hai căn nhà lại là được rồi, việc mua bán cứ để ta cùng với Sigur lo. Cả việc tiền nong nữa, ngươi chỉ cần đồng ý thôi. Cầm cảm thấy như là mình bị lừa vậy, đến cả chỗ ở thiết kế cô nàng cũng đã tìm được thì sao có thể có. Góc truyện audio.com, chuyện nhất thời đến bắt gian mà đưa ra quyết định. Thật đúng là ngu quá mà, thảo nào thông minh như cô nàng mà từ hôm qua đến giờ cứ tỏ ra bị che mắt mờ u muội như vậy. Hóa ra là có dự mưu hết rồi a, nhưng mà đâm lạo phải theo lao thôi. Cầm chỉ có thể thở dài nói, đấy cái đó các cô tự quyết định, ta không quan tâm nữa. Giờ các cô đi ra đi. Phẩy, ra đâu cơ, tất nhiên là ra khỏi phòng của ta. Chẳng lẽ còn đứng đây mà nhìn ta thay quần áo sao? Ra tiệm đợi đi, lát nữa ta còn có việc đợi cô. Xí, ai mà thèm nhìn chứ, để lại một câu xanh dờn, ba cô nàng đắc thắng đi ra khỏi phòng để lại cầm trong đó với tâm tình rất ư là bất đắc dĩ. Khẽ hít một hơi bình ổn lại tâm tình, cầm thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong cũng đi xuống quán chuẩn bị bữa sáng cho tam nữ. Ăn uống no nê, cầm nhìn Saya rồi nói, hôm nay ta muốn nhờ ngươi đưa tấm thiệp này cho Rias hộ ta. Rồi mà thôi, không cần nói gì cả, chắc nàng ta sẽ đến thôi, nhớ đưa tận tay đó. Được rồi, cho ta bữa trưa ngon lành là ok rồi. Thành giao, lúc này Saya mới chợt nhớ đến Sigur đang ngồi ở bên. Ghé mắt nhìn sang thì thấy khuôn mặt cô nàng đượm buồn cũng như ánh lên vẻ mất mát. Thấy thế, Saya chỉ có thể thở dài một cái. Đúng là yêu là khổ đau mà. Cứ sống thanh thản thế này là tốt nhất, sau này không biết có dính không mà phán câu xanh dờn như vậy. nhớ mặt tác đó, sau đó thì bắt đầu giải tán. Saya đi học, Sigur đi làm, còn Kagura đi đâu thì đi. Cô nàng đi đâu Cầm cũng không định cản, chỉ cần là trong khu vực này là được. Nếu là người bình thường thì Cầm có thể đối phó được, còn nếu gặp đại năng hay là những người có thể nghiền ép anh chàng thì cô tạo ra chấn động để cô nàng đến cứu là được. Giữ cô nàng bom nổ chậm này lại nhỡ đuổi hết khách thì hắn khóc không ra nước mắt mất. Sau khi đi hết thì Cầm cũng bắt tay vào chuẩn bị cho buổi chiều đón tiếp khách quan trọng. Vũ khí bí mật bị Kagura uống mất nên Cầm phải làm lại ngay. May mà vẫn còn thời gian, làm xong chuẩn bị thì Cầm cũng tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu của một ngày làm ăn. Quán vẫn cần mở cửa, lát nữa thôi thì nhân viên cũng như là phụ bếp sẽ đến. Quán lại đi vào hoạt động, y như rằng, Cầm chuẩn bị nguyên liệu gần xong thì các nhân viên cũng rục rịch đến. Dù sao thì 10 giờ là mở cửa rồi, đến sớm chuẩn bị tất nhiên là hơn, như có một sự ăn ý nhất định, khi đến nơi thì mọi người bắt tay vào làm việc ngay. Hai bồi bàn thì quét tước nhà cửa, sắp xếp lại bàn ghế. Một người đầu bếp thì kiểm tra quét để chuẩn bị sẵn sàng các loại nguyên liệu. Hắn chính là phó bếp mà. Một người khác thì kiểm kê các nguyên liệu cần sơ chế nhẹ như là các loại rau củ quả thịt tươi. Nhìn qua thực đơn hôm nay để mà sơ chế, cắt thì cắt mà thái thì thái. Nói chung là không khí có một sự hài hòa nhất định. Gần đến giờ mở cửa, Cầm cũng hoàn tất việc nấu canh và bắt đầu nấu bữa sáng muộn cho mọi người, hay có thể nói là bữa trưa sớm. Ăn xong thì vị khách đầu tiên cũng đã bước vào. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Chiều dần buông xuống, quán cũng qua đi thời gian buôn bán. Bình thường thì những lúc này Cầm sẽ đi ra ngoài vườn chăm sóc cây cối một chút lại tiếp tục công việc sơ chế. Nhưng mà hôm nay dù hết giờ anh chàng vẫn đứng ở bàn bếp. Bởi vị khách đặc biệt sắp đến rồi, cách trương.